Cửu vực kiếm đế, chương 2414, vu tộc thiết luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Với lại, ở thời điểm này, Sở Phong Nguyên vậy đột nhiên chú ý tới vu hạo khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạo lão, đột phá. Sở Phong Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy vu hạo trên thân khí tức, cùng trước đó so sánh, đã xa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Loại này chênh lệch, không chỉ là thương thế khôi phục, mà là vu hạo thực lực, có khác đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhờ đại nhân phúc, vu hạo vội vàng đứng lên, đối Sở Phong Nguyên hành lễ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở miệng thời điểm, vu hạo trên mặt vui mừng. Đều đã ẩn giấu không được. Vu hạo vốn cho rằng cái kia một viên vu huyền kim đan có thể đem hắn thương thế trên người khôi phục một bộ điểm, để hắn sống lâu cái mấy chục năm chính là đầy đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên luyện chế vu huyền kim đan thời điểm gia nhập một viên thất sắc lục sừng, dẫn đến vu huyền kim đan một lần tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên đan, dược lực tăng lên gấp 10 lần. Cái này một viên vu huyền kim đan, không chỉ là để vu hạo lúc còn trẻ thụ thương chỗ có thương thế ẩn tật, to lớn dược lực, càng làm cho vu hạo một lần phá vỡ hắn tại lúc còn trẻ, đều không có vượt qua bình cảnh, thực lực đột phá, bước vào đến tiên thánh chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến vu hạo thọ nguyên, trọn vẹn tăng lên hơn 2 lần, cho nên hiện tại vu hạo nhìn, mới hội trẻ tuổi như vậy. Đây hết thảy đều là quy công cho cái kia một viên vu huyền kim đan, cho nên vu hạo bây giờ nhìn hướng Sở Phong Miên thần sắc, đều là vô cùng cung kính, hắn đi vào Sở Phong Miên trước mặt, Loan Liễu yêu hạ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân sau này sẽ là chúng ta Khôn Vu bộ lạc quý khách, đại nhân nếu có dặn dò gì, có thể cứ việc nói. Nếu như nói trước đó vu hạo, hay là bởi vì Sở Phong Miên trên thân cái kia một thân cao thâm mạt chắc dược đạo, mới đúng Sở Phong Miên vô cùng tôn kính lời nói, hiện tại cái này một bộ cung kính bộ dáng, nhưng đều là phát ra từ tại nội tâm của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một viên vu huyền kim đan, đem hắn niên thiếu thời điểm đều không có đánh vỡ chấp niệm đều cho phá vỡ, hiện tại để vu hạo chết đi, hắn đều không có bất kỳ cái gì chấp niệm. Tế tự đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác vu tộc nhìn thấy vu hạo thái độ, càng là giật mình kêu lên. Vu hạo thế nhưng là một cái bộ lạc tộc trưởng, cho dù là tiến về cái khác cỡ lớn trong bộ lạc, đối mặt rất nhiều đại nhân vật, cũng chỉ là khách khí một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn còn không có làm sao gặp qua vu hạo đối đãi một người, thế mà như thế cung kính qua. Các người nhớ kỹ, từ đó về sau, đại nhân liền là toàn bộ Khôn Vu bộ lạc quý khách, các người muốn tốt hảo lễ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vu hạo quét mắt một chút ở đây vu tộc ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác vu tộc đều là cùng kêu lên hồi đáp. Bọn hắn mặc dù không rõ, vu hạo vì sao đối Sở Phong Miên khách khí như thế, thế nhưng là lấy vu hạo tại Khôn Vu bộ lạc uy vọng, không có người hội chất vấn hắn lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này Sở Phong Miên cũng là âm thầm gật đầu, cái này vu hạo có thể tại Khôn Vu bộ lạc, có như thế uy vọng, xác thực cũng là có chỗ chỗ hơn người. Ta lần này tới Khôn Vu bộ lạc, đầu tiên là bởi vì vu ma trước đó cứu ta một lần, ta đến trả một cái nhân tình, thứ hai, ta xác thực cũng có một chút sự tình, cần Khôn Vu bộ lạc hỗ trợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không có che che lấp lấp, không muốn rông dài. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đại nhân muốn làm chuyện gì, cứ việc phân phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vu hạo mặc dù vậy từ vu ma chỗ nào nghe được một chút tin tức. Bất quá hắn vẫn là đứng ở nơi đó, chờ đợi Sở Phong Miên nói tiếp. Ta chỉ cần xử lý hai chuyện. Thứ nhất, ta cần muốn tìm một chỗ, ngũ hành tề tụ chi địa. Không biết hạo lão có biết không hiểu, dạng này một nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở miệng nói, ngũ hành tề tụ chi địa, rất tốt phân biệt, nếu như gặp nói chuyện, liền xem như Vu tộc, cũng hẳn là nhận ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngũ hành tề tụ chi địa, Vu Hạo cau mày, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, sau đó mới lắc đầu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão hủ không có nhìn thấy qua, bất quá đại nhân nếu như cần, ta cái này để Khôn Vu bộ lạc người, đi vì đại nhân tìm kiếm. Nói xong, Vu Hạo liền là hướng về phía cái khác mấy tên Vu tộc, phân phó xuống dưới, rất nhanh cái khác mấy tên Vu tộc liền rời đi trong nhà gỗ, trực tiếp là đi nói cho cái khác Vu tộc, đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chuyện này, trước đó Vu Hạo vậy từ Vu Ma chỗ nào nghe được qua, cho nên đã sớm chuẩn bị, trực tiếp liền đáp ứng xuống. Mặc dù điều động một bộ rơi chi lực, đi vì Sở Phong Miên tìm kiếm, có đúng không Vu Hạo tới nói, cái này cũng đáng, về phần phương diện thù lao, Vu Hạo lại là không nói tới một chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này, xem như ta thuê Khôn Vu bộ lạc xử lý, thủ lao liền lấy đan dược mà tính đi, các ngươi đem bộ lạc bên trong tiên dược cầm lại đây, ta có thể vì các ngươi luyện chế mấy lô tiên đan. Bất quá Sở Phong Miên lại là trực tiếp mở miệng nói, hắn cũng không muốn trắng chiếm tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, đại nhân là chúng ta Khôn Vu bộ lạc quý khách, chút chuyện nhỏ này. Vu Hạo nghe được Sở Phong Miên lời nói, còn muốn nói chút cái gì, lại bị Sở Phong Miên một thanh ngắt lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đến đây đi. Vâng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn thấy Sở Phong Miên thái độ, Vu Hạo cũng không có tại nói tiếp, hắn vậy nhìn nổi đi, Sở Phong Miên không muốn thiếu Khôn Vu bộ lạc bất luận kẻ nào tình. Hắn như thế tha thiết, cũng có được muốn kéo lũng Sở Phong Miên ý tứ, mặc dù hắn biết, Sở Phong Miên tuyệt không hội khuất tại cái này Nam Hoang bên trong, nhưng nếu là cùng Sở Phong Miên giao hảo, tương lai đối Khôn Vu bộ lạc tới nói, cũng là nhiều một điểm giao tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên không muốn tiếp nhận, hắn cũng không muốn cưỡng cầu, một khi là chọc giận Sở Phong Miên, vậy nhưng liền được không bù mất. Không biết đại nhân muốn làm chuyện thứ hai, là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Vu Hạo lời nói xoay chuyển, đối Sở Phong Miên dò hỏi. Cái này chuyện thứ nhất, muốn đi tìm ngũ hành tề tụ chi địa. Vu Hạo trước đó từ Vu Ma nơi đó, đã là nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhưng là chuyện thứ hai này, hắn nhưng lại không biết. Chuyện thứ hai, ta dự định mượn Khôn Vu bộ lạc Vu thần võ đạo một duyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Hạo, mở miệng nói. Vu thần võ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngờ nói như thế, Vu Ma, Vu Bảo, đều là sắc mặt kinh biến nhìn về phía Sở Phong Miên. Thậm chí cái kia Vu Hạo sắc mặt, đều là cứng đờ, qua một hồi, mới chậm lại đây, nói với Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân muốn mượn ta Khôn Vu bộ lạc Vu thần võ đạo. Chỉ là mượn đọc một cái, về phần cần điều kiện gì, Hạo lão có thể nói thẳng không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn thấy đám người phản ứng, Sở Phong Miên cũng biết, cái này Vu thần võ đạo, đối bất kỳ một cái nào Vu tộc bộ lạc, đều là vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói, một cái bộ lạc Vu thần võ đạo, là một cái Vu tộc bộ lạc căn bản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu dù là tại Khôn Vu bộ lạc bên trong, đều chỉ có thành tựu Vu chiến sĩ, mới có tư cách học tập. Mà Sở Phong Miên, thậm chí nhưng đều không phải là Khôn Vu bộ lạc Vu tộc, chỉ là một ngoại nhân, mong muốn mượn đọc Khôn Vu bộ lạc Vu thần võ đạo, căn bản vốn không khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nếu như không phải Sở Phong Miên trước đó đối Vu Hạo có ân quan hệ, Vu Hạo chỉ sợ sớm đã đem Sở Phong Miên xem như là trước tới quấy rối Vu tộc, trực tiếp đánh ra. Đại nhân, không phải chúng ta không muốn, nhưng là Vu thần võ đạo, chính là chúng ta Khôn Vu bộ lạc căn bản, không có khả năng ngoại giới, đây là hàng cổ đến nay quy củ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Vu Hạo trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.